Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 873 đối thoại. Elysium viên tinh cầu này phi thường tiểu, cũng chính là so mặt trăng hơi chút đại điểm trình độ. Nó còn mượn dùng nào đó thủ đoạn ẩn tàng rồi tự thân quỹ đạo. Từ bên ngoài xem qua đi, đó chính là trống không một mảnh không gian vũ trụ, cái gì cũng không có. Bella bói toán, trinh chắc thêm giả quét, phí thật lớn sức lực mới tìm được này viên hành tinh, ngươi hảo. Tinh cầu ý chí, thỉnh xuất hiện đi, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, Bella đáp xuống ở tinh cầu nội. Trong đôi mắt hiện lên một đạo hoa quang, nàng đem chính mình tâm linh cảm ứng năng lực phóng đại. Trực tiếp cùng tinh cầu ý thức đối thoại, siêu siêu tiếng gió thổi bay vô số lá rụng. Rất nhiều dây mây lẫn nhau quấn quanh. Thời gian không dài, một cái đầu sinh hai sừng. Thân thể hoàn toàn từ dây đằng cấu thành hình người sinh vật liền chậm rãi từ trong rừng cây đi. Ra, đây là tinh cầu ý chí một cái phân thân, ngươi là ai? Người trẻ tuổi, thực lực của ngươi rất mạnh a. Ta nguyện ý vì bất luận cái gì đi vào Elysium tinh cầu trí tuệ sinh mệnh cung cấp trợ giúp. Ngươi có cái gì khó khăn sao? Tinh cầu ý thức ngữ khí ôn hòa, thanh âm mềm nhẹ, giống như là gió thổi qua ngọn cây, còn mang theo một chút sàn sạt vang nhỏ, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Bella thực lực. Này có thể so Pandora trên tinh cầu Eva cường không ít, Bella theo hắn nói tiếp tục nói. Cũng đem chính mình bãi ở một cái tìm kiếm trợ giúp góc độ, tôn kính tinh cầu ý thức. Ta có khó khăn yêu cầu ngươi trợ giúp, ta thần chức thiếu hụt nghiêm trọng. Này phân thiếu hụt làm ta phi thường thống khổ. Linh hồn như là bị xé rách thành tam phân. Tư tưởng cũng bị tàn nhẫn mà tua nhỏ. Ngay cả ta tín đồ đều cảm nhận được này phân đau đớn. Bọn họ mỗi ngày ở bờ sông rơi lệ, Bella đem sớm có chuẩn bị. Lấy Illithid Isenon cầm đầu mười mấy cái mỗi ngày ở bờ sông giảng chê cười Illithid triệu hoán. Lại đây, này băng gia hỏa đều là trời sinh diễn viên. Đã sớm ấp ủ hảo cảm xúc, một lại đây liền nước mắt lưng tròng, chờ nàng âm thầm xử một cái ánh mắt sau, mười mấy cái Illithid liền bắt đầu gào khóc, vốn dĩ chính là đùa bỡn cảm xúc chủng tộc, bọn họ khóc lên kia kêu một cái người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Bella càng khẽ meo meo địa chấn dùng Milestone, đang khóc chung hỗn loạn đau thương cùng uể oải vân vân tự, tinh cầu ý chí vội vàng ngăn lại này. Giúp người, ở chính mình cửa nhà khóc tăng, đừng khóc. Ta hiểu được, người xác thật thực yêu cầu này khối mảnh nhỏ. Nhưng là, hắn do dự một chút. Nhưng là ta đáp ứng quá cái kia điện người. Sẽ không đem mảnh nhỏ giao cho trừ hắn ở ngoài bất luận kẻ nào. Chuyện này, Bella đối này sớm có đoán trước. Rớt, ân, chính là ngươi trong miệng điện người. Hắn cũng không phải mảnh nhỏ chủ nhân. Hắn từ một cái đáng thương nữ nhân trong tay cướp đoạt mảnh nhỏ. Loại này hành vi là không đạo đức, là ti tiện mà tội ác, hẳn là đã chịu khiển trách. Cái kia đáng thương nữ nhân ở lâm chung trước, nắm tay của ta, khẩn cầu ta tìm về mảnh nhỏ. Người nói cái này chính nghĩa nguyện vọng ta như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Đúng hay không? Cho nên, thỉnh đem mảnh nhỏ giao cho ta. Đây là một kiện chính nghĩa sự. Một kiện cao thượng sự, một kiện thoát ly cấp thấp thú vị sự, nàng bla bla nói một đống lớn. Tinh cầu ý chí qua hơn nửa ngày, mới do dự dự mà nói. Người cũng không có nói lời nói thật, trong đó có một bộ phận là lời nói thật, nhưng còn lại đều là nói dối. Ta vô pháp nhất nhất phân biệt, người từ ngoài đến, thỉnh nói cho ta tình hình thực tế. Ta tài năng làm ra chính xác phán đoán, Bella thở dài. Cái này tinh cầu ý chí thiện lương về thiện lương, nhưng là nhân gia không ngốc, nàng đều dùng tới Milestone, còn là vô pháp hoàn toàn ảnh hưởng đối phương ý tưởng, nàng chỉ có thể sửa miệng. Hảo đi, ta đổi cái cách nói. Phía trước cái kia đáng thương nữ nhân bộ phận nhiều ít có điểm không thật. Nàng xác thật không trải qua chuyện xấu, nhưng nàng cũng không trải qua chuyện tốt, lúc sắp chết cũng không có di ngôn. Nhưng ta cho rằng hẳn là thỏa mãn nàng. đem rách nát thần chức một lần nữa hợp mà làm một, lại là một phen thao thao bất tuyệt. Từ dây đằng tạo thành tinh cầu ý chí phân thân vẫn như cũ lắc đầu. Người từ ngoài đến, người đứng ở thân thể của ta thượng. Cứ việc tiến hành rồi rất nhiều che giấu. Nhưng ta còn là có thể phân biệt thật giả. Người nói vẫn như cũ có nói dối, Bella chỉ có thể tiếp tục đổi lý do thoái thác. Tinh cầu ý chí cũng không giận. Vẫn luôn ở cùng nàng nghiến răng, không được. Mời nói lời nói thật, xin lỗi. Người từ ngoài đến, ta vô pháp ở có nói dối cơ sở thượng tiến hành chuẩn xác phán đoán, mảnh nhỏ còn không thể giao cho ngươi. Bởi vì ta vô pháp xác định ngươi sẽ đem mảnh nhỏ dùng ở chính nghĩa sự nghiệp thượng, Bella thay. Đổi 17-8 bộ lý do thoái thác. Từ 3 phần thật 7 phần giả. Một đường trượt xuống đến 7 phần thật 3 phần giả. Nói được nàng môi đều làm. Tinh cầu ý chí vẫn như cũ ở lắc đầu. Bọn họ đối thoại đưa tới rất nhiều hình thù kỳ quái ngoại tinh. Nhân vây xem. Này đó ngoại tinh nhân từ từng người nơi đi ra. Bọn họ lại gầy lại tiểu. Rất nhiều ngoại tinh nhân liền 1 mét đều không đến. Trang điểm rách tung tóe. Thoạt nhìn chính là một đám tinh tế dân chạy nạn. Bọn họ thỉnh thoảng múa may nắm tay. Tựa hồ ở uy hiếp Bella. Bọn họ cho rằng Bella ở lừa gạt chính mình thần hộ mệnh. Bella ánh mắt từ này quần chiến nam cha. Giống nhau ngoại tinh nhân trên mặt đảo qua. Rất nhiều Illithid cũng âm chắc chắc mà nhìn bọn họ khuôn mặt. Tựa hồ ở tự hỏi từ địa phương nào hạ miệng mới sẽ không bắn chính mình vẻ mặt óc, mặc kệ là có mặt. Ngoại tinh nhân vẫn là không mặt mũi ngoại tinh nhân. Mặc kệ là một khuôn mặt ngoại tinh nhân vẫn là 7-8 khuôn mặt ngoại tinh nhân đều bị dọa sợ. Một đám người ôm nhau run bần bật, Bella ngừng thủ hạ. Không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ động võ, nàng ho khan một tiếng. Làm chính mình thái độ có vẻ phi thường thành khẩn. Rốt cuộc như thế nào ngươi mới có thể đem mảnh nhỏ trả lại cho ta? Làm đương nhiệm hắc dạ nữ thần. Đó chính là ta đồ vật. Thiên kinh địa nghĩa liền thuộc về ta. Ngươi không có quyền bá chiếm. Tinh cầu ý chí làm lơ nàng trong lời nói ẩn ẩn lộ ra tới uy hiếp chi. Ý, ta phải biết rằng ngươi chân thật ý tưởng. Người từ ngoài đến, đêm tối lực lượng quá mức nguy hiểm. Ta phải biết rằng ngươi sẽ đem nó dùng cho chính đồ. Buông ra ngươi tâm linh. Làm ta nhìn xem ngươi nội tâm thế giới. Bella trực tiếp cự tuyệt. Nàng nội tâm bí mật nhiều như vậy. Sao có thể làm một cái tinh cầu ý chí tùy ý quan khán, không có khả năng. Ngươi đổi cái điều kiện, thật đáng tiếc. Vậy thỉnh ngươi rời đi đi. Ngươi đã đến làm rất nhiều trí tuệ sinh mệnh phi thường bất an. Bella đối với tinh cầu ý chí vẫn là rất là kiêng kỵ. Nhân ra tùy tùy tiện tiện là có thể điều động một viên tinh cầu năng lượng. Nàng như thế nào so? Ta còn sẽ trở về. Lưu lại một câu, nàng mang theo Illithid rời đi viên tinh cầu này, hôm sau. Nàng trở lại địa cầu chuyển động một vòng, mang theo thiên sứ Castiel lại đi vào Elysium tinh cầu, ngốc ngốc thiên sứ Castiel nhìn cái gì đều. Mới mẻ, hắn này cũng coi như là gia thôn, Bella lần nữa đánh thức nơi này tinh cầu ý chí. Nàng chỉ vào ngốc thiên sứ nói, ta không thể làm ngươi xem ta nội tâm thế giới. Nhưng ngươi có thể mượn dùng hắn góc độ tới hiểu biết ta. Ta là người tốt, không thể nói là tốt nhất. Nhưng ta vẫn luôn ở trợ giúp người khác. Điểm này ngươi có thể hướng ta bên người vị này chứng thực tâm tư đơn thuần thiên sứ liền rất phù. Hợp tinh cầu ý chí giá trị quan. Dây đằng hóa thân tinh cầu ý chí đọc lấy Castiel nội tâm thế giới. Thiên sứ cũng không ngăn trở. Liền như vậy chính đại quang minh mà làm hắn xem. Hết chương.